Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Môn chủ kiếm môn vẫy tay một cái, hai tay ngưng tụ ấn kiếm với tốc độ cực nhanh. Không có thuật nhiếp hồn đoạt phách của Cố U Hoàng, ngươi nghĩ mình là ai mà có thể cầm kiếm thiên tiêu của kiếm môn ta? Ngươi... Cố Bạch Dương cầm kiếm thiên tiêu, vẻ mặt tươi cười bỗng biến sắc. Kiếm thiên tiêu, mau trở lại đây! Môn chủ kiếm môn chỉ tay một cái, kiếm khí mạnh mẽ cuồn cuộn giữa không trung. Kiếm thiên tiêu phát ra tiếng như rồng gầm, rồi kiếm thiên tiêu mà Cố Bạch Dương cầm rung lên liên tục như muốn vùng vẫy bay đi. Cố Bạch Dương dùng tu vi chế ngự kiếm thiên tiêu, gã cười lạnh. To gan, chỉ là kiếm linh mà cũng dám chống cự. Môn chủ kiếm môn chỉ tay lần nữa. Kiếm khí hạo nhiên, thiên tiêu quy vị. Chỉ tay một cái, dãy núi kiếm môn sừng sững đột nhiên biến mất. Sau đó, hóa thành một thanh kiếm cực lớn làm lòng người run sợ. Chương 270. Người ngoài đều biết dãy núi kiếm môn của ta nhìn giống như một thanh kiếm lớn, nhưng không ai biết dãy núi này chính là kiếm khí của kiếm môn ta biến thành. Núi là giả, kiếm khí của kiếm môn mới là thật. Môn chủ kiếm môn mặt lạnh lùng nói, ta có kiếm khí vô tận để điều khiển kiếm thiên tiêu, ngươi không giữ được đâu. Mặt Cố Bạch Dương trở nên dữ tợn. Từ khi môn chủ kiếm môn chỉ tay lần nữa, thì kiếm thiên tiêu trong tay gã đã sắp không giữ nổi nữa rồi. Cố Bạch Dương hét khản giọng, các vị trưởng lão, không thể để mất kiếm thiên tiêu được, mau giúp sức với tôi. Bọn người Cố Hàn Tử nhìn nhau, rồi tập trung đứng sau lưng Cố Bạch Dương. Cả tám người cố hết sức dùng tu vi để áp chế kiếm thiên tiêu đang giãy giụa. Môn chủ kiếm môn mặt đỏ bừng, nói, đại tiểu thư Cố, làm ơn giúp tôi. Dĩ nhiên là dù có kiếm khí, thì một mình ông ta cũng khó mà đọ lại tám người Cố Bạch Dương liên thủ với nhau. Không cần môn chủ kiếm môn nói, ngay khi bọn người Cố Hàn Tử liên thủ, thì Cố U Hoàng đã đứng ngay sau lưng môn chủ kiếm môn rồi. Thêm Cố Miên Phong liên hợp với Lão Long và mấy người nữa. Hai bên không trực tiếp ra tay, nhưng lại sử dụng kiếm thiên tiêu để bắt đầu cuộc chiến. Sắc mặt Cố U Hoàng không còn vẻ ưu sầu nhiều năm nữa, mà trông rất sung sướng. Cố Bạch Dương, nếu các ngươi ngoan ngoãn ở lại Thanh Khâu, thì đúng là ta không làm gì được đám các ngươi. Tiếc là thiên đường có lối mà các ngươi không đi, địa ngục không cửa lại cố mà vào. Xử lý được các ngươi là có thể kết thúc nội loạn ở Thanh Khâu rồi. Cố Bạch Dương cười khẩy, ai mạnh ai yếu còn chưa biết đâu. Mong là lát nữa ngươi cũng có thể tự tin nói như vậy. Cố U Hoàng tung một chưởng, sức mạnh hai bên vốn ngang nhau bỗng xảy ra biến hóa. Con người của cô ấy cũng biến thành màu tím. Chết tiệt, trong tu vi con nhãi này có khí tức thuật nhiếp hồn đoạt phách. Trong lòng Cố Bạch Dương thấy sợ hãi. Nếu cứ thế này, rất có thể chúng ta sẽ bị mất trí. Rút lui! Cố Hàn Tử quyết định rất nhanh. Đi! Tám người buông tay, lại hóa thành tàn ảnh bỏ chạy. Lần này không cần Cố U Hoàng ra tay, môn chủ kiếm môn cầm kiếm thiên tiêu chém một nhát. Tám phương hướng cùng đồng thời xuất hiện một thanh kiếm sắc bén. Tám thanh kiếm đồng loạt nổ tung, lộ ra bóng dáng đang chạy trốn của tám người Cố Bạch Dương. Cố Bạch Dương, ngươi làm nhục kiếm môn, giết đệ tử của ta, phá hủy cơ nghiệp 10.000 năm của kiếm môn ta. Thù này, ta và ngươi không chết không thôi. Môn chủ kiếm môn cầm kiếm thiên tiêu bay về phía Cố Bạch Dương. Cùng lúc đó, mấy người Cố U Hoàng cũng chọn đối thủ cho riêng mình. Cô già, đúng là nhờ phúc của cậu đấy. Không thì sao có thể có cơ hội tốt như vậy? Cố Thương đỡ tôi ngồi tựa vào tảng đá. Cậu không biết trong 3 năm nay bọn tôi đã phải trải qua chuyện gì đâu. Ngày nào cũng vì việc thống nhất Thanh Khâu mà không được nghỉ ngơi. Đã lâu lắm rồi, đại tiểu thư không cười. Cháu hiểu. Tôi gật đầu, nói. Bề ngoài trông Tiểu U rất kiên cường, nhưng cháu cảm nhận được, thỉnh thoảng cô ấy lại lộ vẻ mệt mỏi. Nếu không vì quá mệt mỏi, lại không có chỗ dựa vào, thì sao cô ấy phải mệt mỏi căng thẳng đến thế? Đúng vậy, rất nhiều lần đại tiểu thư muốn từ bỏ việc thống nhất Thanh Khâu rồi rời đi. Nhưng mỗi lần nghĩ tới cậu là tiểu thư sẽ trở nên rất liều lĩnh. Tôi sợ cứ tiếp tục như vậy thì tiểu thư sẽ gục mất. Cũng may tất cả đã đến hồi kết rồi. Cố Thương thở phào. Thống nhất Thanh Khâu xong, chuyện còn lại không cần đại tiểu thư phí sức. Mấy lão già bọn tôi có thể xử lý tốt. Tôi vui mừng hỏi. Ý của bác là Tiểu U có thể quay về thủ đô với cháu ạ? Cố Thương gật đầu. Đúng vậy, nhưng ít nhất cũng phải nửa năm hoặc 1 năm nữa. Dù sao, có một số việc cần tiểu thư làm chủ. Tôi vui mừng trả lời. Không lâu, không lâu, cháu đã chờ được 3 năm, thì nửa năm hay 1 năm không là gì hết. Cố Khinh Ngôn nghe tôi nói chuyện với Cố Thương, bèn thì thầm hỏi. Cô gia, lão tộc trưởng thực sự đã mất rồi sao? Tôi nói. Đúng vậy, đã mất từ 3.000 năm trước. Cố Liễu nói là do lúc ông ấy ngưng tụ chiếc đuôi thứ 9 thì bị lôi kiếp đánh tan nguyên thần. Cố Khinh Ngôn không nói thêm gì nữa. Sắc mặt cô ta cô đơn. Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói. Nhưng lão tộc trưởng vẫn cầm chìa khóa cấm địa ở Thanh Khâu. Ngài ấy mất rồi thì dù đại tiểu thư trở thành tộc trưởng cũng không vào được cấm địa. Như vậy sao có thể có được phúc của tổ tiên hồ tộc chứ? Tôi tò mò hỏi. Cấm địa? Phúc? Nghĩa là gì? Cố Thương giải thích. Trong cấm địa Thanh Khâu an táng xương cốt của đại tổ tiên hồ tộc, trong đó còn để lại tu vi truyền thừa. Theo quy tắc của tộc thì chỉ có tộc trưởng mới có tư cách đi vào cấm địa để nhận tu vi truyền thừa của đại tổ tiên hồ tộc để lại. Chìa khóa của cấm địa cũng là do tộc trưởng các đời truyền miệng cho nhau. Nói là chìa khóa thôi, chứ thật ra nó là một câu thần chú. Không có thần chú này thì không thể mở cửa cấm địa được, và không thể lấy được tu vi truyền thừa mà tổ tiên để lại. Truyền thừa rất quan trọng sao? Tôi gãi đầu hỏi. Tu vi không phải do mình tự tu ạ? Sao có thể hấp thụ tu vi mà tổ tiên hồ tộc để lại được ạ? Cố Thương thấy tôi không hiểu, bèn cười giải thích. Cô già, chắc cậu hiểu lầm rồi. Tu vi truyền thừa không phải là số năm tu vi, mà là một ít phép thuật. Ví dụ như, chỉ có tộc trưởng mới có thể tu luyện thuật hóa thân. Cái này không giống với thuật phân thân. Thuật này là hóa ra nguyên thần, chia nguyên thần của mình ra và nuôi nó bằng chính cơ thể mình, để biến nó thành một chính mình khác. Tu vi của mình này kém hơn bản thể thật sự, nhưng những cái khác thì giống hết, bao gồm cả ký ức nữa. Nói cho dễ hiểu, nếu luyện thành công thuật hóa thân, thì nếu bản thể chết đi, có thể dùng hóa thân của mình để sống lại. Điều này tương đương với việc có thêm một mạng. Tôi thầm tặc lưỡi. Siêu thế cơ à? Cố Thương thở dài, nói. Nhưng thuật hóa thân rất khó luyện. Trong lịch sử của hồ tộc, cũng chỉ có hồ tổ đời thứ nhất luyện thành công thôi. Nếu lão tộc trưởng mà có năng lực này, thì cũng không đến nỗi chết vì nguyên thần bị vỡ nát. Tôi im lặng nghe rồi phụ họa. Thuật nghịch thiên như vậy thì độ khó cũng không ít. Nếu Tiểu U có vào được cấm địa, lấy được tu vi truyền thừa của tổ tiên hồ tộc cũng không chắc là có thể luyện thành công. Cô già nói đúng. Nhưng những phép thuật trong cấm địa không phải là thứ quan trọng nhất. Cố Thương cẩn thận nói thật nhỏ. Quan trọng nhất là bí mật ngưng tụ chiếc đuôi thứ 9. Cố Thương hỏi. Lúc ở Hồ Thái Thanh trong trụ sở nhà họ Cố, kiếp trước của cô gia có nói một câu, không biết cô gia có còn nhớ không? Tôi ngẫm nghĩ rồi trả lời. Kiếp trước của cháu nói, từ lão tổ Hồ tộc đời thứ nhất trở về sau, huyết mạch Thanh Khâu không ai có thể ngưng tụ được chiếc đuôi thứ 9. Đúng. Mặt Cố Thương trắng bệch, ông ấy nói tiếp. Kiếp trước của cô gia không nói linh tinh đâu. Đây là bí mật lớn nhất cất giấu đã vài vạn năm nay của Thanh Khâu, mà bản thân các đời tộc trưởng của Thanh Khâu đều phải có dấu ấn cửu vĩ. Tục truyền rằng, trong cấm địa của Thanh Khâu có lưu lại một ít cách để ngưng tụ chiếc đuôi thứ 9, và chỉ có người hiểu thấu đáo về nó mới có thể ngưng tụ cửu vĩ thành công. Cố Thương làm tôi nhớ đến ba câu mà Cố Liễu đã nói với tôi. Bà ta nói ba câu này là lúc ông Cố sắp mất, đã dặn nhất định phải nói cho Cố U Hoàng biết. Chẳng lẽ ba câu nói này chính là cách để ngưng tụ chiếc đuôi thứ 9 mà nhiều đời tộc trưởng đã phát hiện ra trong cấm địa Thanh Khâu? Muốn thành cửu vĩ phải dùng linh trúc. Huyền Thanh không linh cũng không phải đã chết. Linh đã chuyển thế, khó tìm. Ba câu nói này quả thật có nói đến chiếc đuôi thứ 9, nhất là câu đầu tiên, muốn thành cửu vĩ phải dùng linh trúc. Lần đầu tiên nghe thấy câu này, tôi hoàn toàn nghệt mặt ra. Nhưng nếu nghĩ kỹ một chút, thì ý của câu này chắc là muốn ngưng tụ được cửu vĩ, nhất định phải dùng thứ có tên là linh trúc. Chỉ có điều, linh trúc là cái gì? Câu sau là, Huyền Thanh không linh cũng không phải đã chết, thì tôi không rõ, chỉ có thể liên tưởng đến cây trúc Huyền Thanh của Thanh Khâu. Hai cái này có liên quan không? Còn câu cuối cùng, linh đã chuyển thế, khó tìm. Ý của câu này là gì? Cái gì đã đầu thai chuyển kiếp mà lại khó tìm? Nhưng ông Cố lại không nói rõ là chuyển thế đầu thai thành gì, là người hay yêu tinh hoặc là thứ khác. Chương 271. Tôi ngồi ở trên tảng đá lớn suy nghĩ lung tung. Một bên khác, cuộc chiến của mấy người Cố U Hoàng cũng dần đến hồi gay cấn. Tuy có môn chủ kiếm môn gia nhập giúp bên chúng tôi chiếm thế thượng phong, nhưng nếu muốn giải quyết 8 người bên Cố Bạch Dương trong mấy phút thì chắc chắn là không thực tế. Có điều, Cố U Hoàng cầm kiếm Thái Huyền trong tay, đánh cho Cố Hàn Tử liên tục lùi về phía sau, miệng phụt đầy máu tươi. Hiển nhiên, chỉ cần Cố Hàn Tử chết thì ưu thế của chúng tôi hoàn toàn được mở rộng. Thắng lợi cũng là sớm hay muộn thôi. Cầm ngư! Cố Hàn Tử bị đánh bại lùi về phía sau. Lão vẫy tay, một chiếc đèn cổ hình đuôi cá xuất hiện trong tay lão. Ô, rốt cuộc ông cũng phải lấy thần khí bản mệnh ra dùng à? Cố U Hoàng đứng giữa không trung, đầy tinh thần chiến đấu. Cố U Hoàng, nếu không phải ngươi ỷ vào việc có kiếm Thái Huyền và thuật nhiếp hồn đoạt phách, ngươi nghĩ chỉ bằng ngươi? Cố Hàn Tử nhếch miệng, máu đỏ tươi rơi xuống đèn cầm ngư. À, câu nói này của ông cũng khá thú vị đấy. Cố U Hoàng cười khẽ. Cố Hàn Tử, nếu ông và tôi có tu vi bằng nhau, thì giờ phút này ông còn có cơ hội đứng ở đây nói chuyện với tôi à? Có hay không, người cứ nhìn là biết. Cố Hàn Tử vỗ tay, cây đèn cổ cầm ngư lập tức phát ra âm thanh vui tai. Tiếng đàn này giống như giọt nước nhỏ xuống dòng suối, thanh thúy, nhưng lại dần dần tản ra một luồng dư vị ngột ngạt. Cố Thương vội vàng hô. Cố gia, bịt tai lại! Tình huống gì thế này? Mặc dù tôi không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn bịt kín lỗ tai của mình lại. Ngay lúc tôi vừa bịt tai lại, trên chiếc đàn cổ, một luồng khí tức màu đỏ tươi có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhanh chóng lan ra. Nơi nó đi qua, dường như đến cả không khí cũng bắt đầu bốc cháy. Tiếng đàn lại vang lên. Lần này, âm thanh nó tạo ra giống như tiếng trẻ con khóc thút thít. Dù tôi có bịt tai lại, thì âm thanh đó vẫn dần dần đi vào trong tim tôi. Ngay khi tôi đang tự hỏi, rốt cuộc tác dụng của âm thanh này là gì, thì lồng ngực của tôi bắt đầu sưng lên một cách kỳ lạ, không thể kiểm soát được. Các cơ quan nội tạng bị một lực lượng kinh khủng đè nén, khiến tôi đau đến mức không thở được. Cô ra! Cố Thương hô to, ông ấy dùng tu vi tạo nên một lồng ánh sáng ngăn cách tôi với bên ngoài. Tôi ôm bụng, cổ họng cuộn lên rồi phun ra một ngụm máu, toàn thân run rẩy lảo đảo, thần trí mơ hồ. Muốn chết! Cố U Hoàng thấy tôi bị thương, vội hóa thành một luồng sáng lao về phía Cố Hàn Tửu. Cầm trạm! Cố Hàn Tửu đứng giữa không trung, cây đàn cổ trôi lơ lửng. Lão dùng hai tay gảy dây đàn với tốc độ cực nhanh. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, bởi vì lúc được Cố Thương cứu tỉnh lại, tôi đã thấy Cố U Hoàng và những người khác vây xung quanh mình rồi. Có vẻ như trận chiến đã kết thúc. Cô ra tỉnh rồi! Cố Khinh Ngôn mừng rỡ hô lên. Trần An! Cố U Hoàng cầm hai tay của tôi, sự quan tâm hiện rõ lên mặt. Bọn chúng đâu rồi? Tôi thều thào hỏi. Chết rồi! Cố U Hoàng mỉm cười. Nội loạn của Thanh Khâu kéo dài ròng rã suốt hơn 3 năm. Em cũng không xác định được đến lúc nào mới có thể thống nhất. Không ngờ lần này được gặp lại anh lại cho em cơ hội lớn nhất. Trần An, anh là ngôi sao may mắn của em, luôn luôn vô hình giúp đỡ em. Cố Miên Phong gật đầu. Đúng vậy đấy, suy nghĩ cẩn thận thì cô gia đúng là ân nhân lớn nhất của tộc Thanh Khâu chúng tôi. Còn không à, giải quyết lôi kiếp cho đại tiểu thư, đối phó với Cố Tranh ở Hồ Thái Thanh, giúp Phong trưởng lão lấy lửa phượng hoàng trị sát độc Hoàng Tuyền. Tất cả những việc ấy đều là công lao của cô gia, bao gồm cả việc tìm được 3 người Cố Liễu nữa. Cố Khinh Ngôn giơ ngón tay ra đếm. Thôi, thôi được rồi, đừng nịnh hót nữa. Tôi dãy dụa đứng dậy, cười bảo. Giờ thế nào? Mọi người định về Thanh Khâu sao? Không. Một nét buồn thoáng qua trong đôi mắt hoàn mỹ của Cố U Hoàng. Em muốn đi núi Đầu Hổ cúng viếng cha em. Vì cân nhắc đến chuyện tôi đang bị thương, nên mấy người Cố U Hoàng không khởi hành ngay, mà ở lại Kiếm Môn nghỉ ngơi trong 2 ngày. Kiếm Môn bị phá hủy, dù môn chủ của Kiếm Môn tự tay giết chết Cố Bạch Dương, thì những đệ tử đã chết cũng không thể quay về được. Cũng may những đệ tử bị Kiếm Cửu Chỉ đẩy đi xa, nghe được tin chiến thắng đều lần lượt quay trở về. Như vậy, tuy thực lực của Kiếm Môn bị tổn hại lớn, nhưng ít nhất sẽ không bị diệt môn. Mà quan trọng nhất là môn chủ Kiếm Môn đã đột phá cảnh giới thứ 9 của kiếm đạo. Với tư chất của ông ta, nếu không còn vướng bận gì về tình chướng nữa, thành tích trong tương lai chắc chắn không thấp. Cậu bạn Trần, đừng quên cậu còn nợ tôi một lần được hỏi chén vấn mệnh đấy. Môn chủ Kiếm Môn nhắc nhở tôi. Ngài yên tâm, tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Khi nào ngài cần thì cứ tới tìm tôi. Tôi nói. Sáng sớm hôm sau, Thanh Hòa và Lam Căn chạy đến tụ họp cùng chúng tôi. 2 người bọn họ chạy liên tục hơn nửa tháng đuổi đến đây, mệt thở hồng hộc, kiệt sức. Lúc nhìn thấy tôi, họ trợn trắng mắt không nói được lời nào. Tôi tỏ vẻ áy náy. Chịu thôi, tôi cũng đâu biết mấy người Cố U Hoàng sẽ chạy đến đây. Trưa ngày thứ 3, chúng tôi rời khỏi Kiếm Môn đi đến núi Đầu Hổ. 3 ngày nghỉ ngơi làm cho vết thương của tôi đỡ hơn nhiều. Nhưng chỗ đùi vẫn còn hơi đau, nên Cố U Hoàng phải ôm tôi bay trên đường. Tôi thừa dịp những người khác không chú ý mà vụng trộm hôn cô ấy một cái. Nhìn mặt cô ấy đỏ lựng tới tận mang tai thật thú vị. Cố U Hoàng chu môi đáng yêu hỏi tôi. Anh hôn đủ chưa? Chưa. Tôi cười trộm. Chỉ biết bắt nạt em thôi. Cố U Hoàng ra vẻ mắng tôi, nhưng khóe miệng lại không khỏi cong lên. Bà nội và mẹ tôi bị Cố Nguyệt Lưu dùng mị thuật mê hoặc tâm trí. Cố U Hoàng dặn dò mấy người lão long từ từ loại trừ tác dụng cho bọn họ. Nói gì thì nói, bà và mẹ tôi đều là người phàm, họ không thể chịu nổi khí tức tu vi quá mạnh mẽ. Trên đường vừa đi vừa nghỉ, chẳng có vẻ gì là vội vàng cả, mà giống như đang du lịch hơn. Vào sáng sớm ngày thứ 15, cuối cùng chúng tôi cũng tới núi Đầu Hổ. Vết thương của tôi đã bình phục hoàn toàn trong thời gian này. Tôi đã có thể đi lại, chạy nhảy. Mị thuật ở trong cơ thể bà nội và mẹ tôi đã được thanh trừ sạch sẽ từ một tuần trước. Vì chúng tôi muốn tới núi Đầu Hổ, nên thừa dịp hai người họ còn chưa tỉnh lại, Cố U Hoàng để Cố Hoa đưa họ quay trở về thôn Lão Loan. Một là bà nội và mẹ tôi còn chưa biết thân phận của Cố U Hoàng. Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào. Thứ hai, Cố U Hoàng muốn vào mộ cổ cúng viếng ông Cố. Nếu đưa cả bà nội và mẹ tôi đi cùng, chắc hai người họ sẽ bị dọa sợ chết ngất. Cho nên sau khi thương lượng với tôi, cô ấy quyết định đưa bọn họ về thôn Lão Loan trước, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Như thế là ổn thỏa nhất đối với bà nội và mẹ tôi. Mộ của ông Cố nằm ở phía dưới mộ tổ nhà họ Hồ. Tôi cứ nghĩ rằng muốn vào mộ cổ thì nhất định phải đào mộ tổ của nhà họ Hồ ra. Nhưng Cố Liễu lại nói là khi mộ cổ được xây dựng có để lại một cửa mộ ở phía sau núi, nhưng được cố tình giấu đi. Và trước khi ông Cố chết có bày trận pháp, người bình thường không thể nào phát hiện ra được. Đại tiểu thư, khi lão tổ còn sống đã từng nói, ngoại trừ con cháu của Thanh Khâu ra, thì bất kỳ người nào tiến vào mộ cổ đều sẽ bị trận pháp ngăn lại. Cô xem... Cố Liễu nhìn sang tôi và Lão Long, trên mặt tỏ vẻ áy náy. Không sao, Lão Phu có thể chờ ở bên ngoài. Lão Long tỏ vẻ không sao hết. Nhưng Cố U Hoàng lại lắc đầu và nói, đi vào chung luôn đi, trải qua mấy nghìn năm bị mài mòn, trận pháp này đã không bằng năm xưa rồi. Mấy người chúng ta cùng liên thủ thì chắc chỉ khoảng một lát sau là có thể phá giải được trận pháp rồi. Đúng ạ. Cố Liễu gật đầu. Đại tiểu thư chuẩn bị rời thi cốt của lão tổ về an táng ở cấm địa của Thanh Khâu sao? Vì các đời tộc trưởng của Thanh Khâu đều được chôn cất ở cấm địa. Còn lão tổ vì nguyên nhân đặc thù cho nên mới phải an táng ở đây. Chương 272. Đối mặt với câu hỏi của Cố Liễu, Cố U Hoàng trầm tư một lát rồi sau đó chậm rãi lắc đầu. Cô ấy nói, nếu cha đã lựa chọn nơi này thì cứ theo ý của ông ấy đi. Có trở về cấm địa Thanh Khâu hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Cố Liễu khẽ gật đầu và dẫn chúng tôi đến phía sau núi Đầu Hổ. Bà ta đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn một cái vào một tảng đá to lớn. Tảng đá hoàn chỉnh này bỗng tách làm hai nửa một cách kỳ lạ và kéo lên trên, để lộ ra một cửa mộ cao hơn 2 mét. Năm đó, ba chị em chúng tôi mới chỉ là những con hồ ly nhỏ tu vi ngàn năm, đi theo lão tổ chỉ để làm chân chạy, bưng trà đổ nước. Vào thời khắc lão tổ hấp hối, căn cứ theo yêu cầu của ngài ấy mà chúng tôi đã phải tốn ròng rã 3 tháng trời mới xây dựng nên được lăng mộ này. Nói ra không sợ mọi người chê cười, chứ lúc ấy tôi còn sợ mình đào rỗng núi Đầu Hổ làm sập núi cơ. Cố Liễu lẩm bẩm nhớ lại. Lão Long hỏi, vậy còn mấy trăm con hồ ly nhỏ đi theo các ngươi thủ linh thì sao? Chắc bọn chúng không phải là huyết mạch thuần chủng của Thanh Khâu. Vậy tại sao chúng lại vào lăng mộ? Cố Liễu khẽ cười giải thích. Đúng là bọn chúng không phải linh hồn Thanh Khâu, nên cũng không thể vào được bên trong mộ. Chúng chỉ trốn ở trong một cái động bên ngoài mộ, mà cái động này là do ba người chúng tôi tạo ra cho chúng nó. Một là để giúp chúng tôi canh gác, hai là trong đám hồ ly nhỏ này có khá nhiều con đã mở linh trí, cần hấp thụ linh khí do cục linh sinh ra từ mộ tổ nhà họ Hồ để tu luyện. Thì ra là thế. Lão Long đưa tay đụng vào cánh cửa đá của lăng mộ. Lão Long vừa đụng vào, mặt ngoài của cửa mộ nháy mắt, ngưng tụ ra một luồng ánh sáng trắng ảm đạm. Luồng ánh sáng trắng này giống như nước trong veo, phát ra từng gợn sóng lăn tăn. Là khí tức tu vi của cha tôi. Đôi mắt của Cố U Hoàng đỏ hồng lên. Lão Long nhăn nhó. Tôi bảo này, cô nhóc Cố, cô cũng đừng đứng đấy mà thương cảm nữa. Một mình lão phu không phá nổi trận pháp phòng ngự này đâu. Cố U Hoàng không nói gì mà cũng đưa tay ra đặt lên trên luồng ánh sáng kia. Cùng làm nào. Cố Miên Phong hô lên. Khoảng 7-8 phút sau, luồng ánh sáng tạo thành trận pháp phòng ngự đột nhiên run lên. Nó bỗng rạn nứt như mặt kính bị vỡ vụn rồi biến mất. Lão Long hài lòng nói. Đã xong. Cao Hàm, Viên Lâm, Thanh Hòa, Lam Căn, bốn người ở lại đây canh cửa để phòng ngừa có chuyện gì xảy ra. Tôi nói. Rõ. Cả bốn người cùng gật đầu. Cố Liễu vung tay lên, hai cánh cửa đá khổng lồ của lăng mộ không cần đẩy cũng tự động mở ra. Một thứ mùi lạnh lẽo mục nát phả tới. Cố Liễu dẫn đường, chúng tôi đi theo phía sau. Không gian chỗ cửa mộ rất lớn, nhưng càng đi vào trong càng hẹp. Lối đi hẹp được xây thành hình khuyên. Đi đến góc rẽ ngoặt đằng sau thì gần như không đủ cho một người đi qua. Cũng may là tôi gầy, nếu đổi thành Bạch Trạch thì tôi tin chắc ông anh đó sẽ bị kẹt ở nơi này cho xem. Đi qua lối đi hình khuyên, một luồng sáng chợt xuất hiện trong không gian tối tăm. Nơi này là sảnh ngoài của lăng mộ, lão tổ muốn chúng tôi tập trung xây nó. Cố Liễu bấm tay gảy nhẹ, mấy chục chiếc đèn dầu được đốt lên. Bên ngoài sảnh mờ tối, thoáng cái trở nên sáng tỏ. Theo tôi thấy, sảnh ngoài này tối thiểu cũng phải rộng hơn 30 mét vuông. Không có đồ vật trang trí gì, mà chỉ treo 6 bức họa ở trên tường. Cố U Hoàng nhìn về phía vách tường, hỏi với vẻ không chắc chắn lắm. Những bức họa này cũng là cha tôi để lại. Cố Liễu đáp. Vâng, 6 bức họa này do lão tổ tự tay vẽ, nhưng chúng tôi không hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì. Tôi nương theo ánh mắt của Cố U Hoàng mà nhìn kỹ 6 bức họa này. Bức thứ nhất vẽ một cái bàn gỗ. Trên mặt bày một bầu rượu. Có một người thanh niên cùng một ông già ngồi đối diện với nhau. Họ nâng chén uống rượu, trò chuyện vui vẻ. Ở đằng sau lưng hai người này vẽ một gốc cây trúc xanh tươi mơn mởn. Tôi không nhận ra lão già kia là ai. Nhưng khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của người thanh niên trong bức họa, trái tim tôi bất giác đập dữ dội. Thậm chí tôi có cảm giác không thể tin nổi. Bởi vì dáng dấp của người thanh niên kia rõ ràng trông rất giống tôi. Cố Khinh Ngôn nói, "À, sao lạ vậy nhỉ? Người thanh niên trong bức họa kia sao trông giống cô gia vậy?" "Đúng vậy đấy, lão phu cũng cảm thấy có điểm giống nhóc Trần." Lão Long vuốt mấy sợi râu, chậc lưỡi nói, "Nhưng cũng chỉ là khuôn mặt có nét tương tự thôi, chứ phong thái bên trong hoàn toàn không giống." Cố Khinh Ngôn tò mò hỏi, "Phong thái? Sao tôi nhìn không ra nhỉ?" Cố Miên Phong cười mắng, "Đó là do tu vi của con quá thấp, người thanh niên trong bức họa cho người ta có cảm giác hơi thở vô cùng dữ dội. Con nhìn vào trong mắt của hắn xem, trông thì có vẻ bình thường đấy, nhưng trong đó lại lộ ra sự bất cần và kiêu ngạo không ai bì nổi. Đây là thứ mà người bình thường không thể nào có được." Cố Miên Phong lại bổ sung, "Tối thiểu thì trên người cô gia không cảm giác được loại hơi thở này, Tôi chẳng có tâm tư đâu để nói chuyện, bởi vì tôi đột nhiên nghĩ đến một người. Kiếp trước của tôi. Kiếp trước của tôi từng nói anh ta và Thanh Khâu từng có quen biết, chỉ là không biết về sau xảy ra chuyện gì mà anh ta trở nên thù địch với Thanh Khâu, nhất là với những người mang dấu ấn cửu vĩ. Vậy thì, người thanh niên có gương mặt rất giống tôi ở trong bức họa kia, có phải là kiếp trước của tôi không? Còn cả cây trúc bên trong bức họa nữa, chẳng biết tại sao mà tôi lại cảm thấy nó rất quen thuộc. Quen thuộc tới mức trong lòng sinh ra cảm giác thân cận. Mang theo sự nghi hoặc, tôi nhìn về phía bức họa thứ hai. Bên trong bức họa thứ hai, ông già và người thanh niên kia đã biến mất, chỉ còn lại một cái bàn gỗ và một gốc cây trúc xanh. Nhưng lại có thêm một con hồ ly rất lớn, toàn thân trắng như tuyết. Con hồ ly lớn này đứng ở bên cạnh cây trúc xanh, trên mặt tỏ vẻ áy náy giống như đang nói cái gì đó. Nếu ở bức họa thứ nhất, tôi còn có thể liên tưởng đến một vài thứ. Vậy thì bức họa thứ hai này khiến tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Hồ ly nói chuyện với cây trúc. Đang đùa tôi đấy à? Tôi mím môi, rồi lại nhìn về phía bức họa thứ ba. Bên trong bức họa thứ ba, con hồ ly màu trắng biến mất. Người thanh niên vịn tay lên cây trúc, mặt hướng lên phía chân trời. Hắn cau mày, vẻ mặt phủ đầy sự bất đắc dĩ và thương cảm. Ở bức họa thứ tư, người thanh niên đã biến mất, chỉ còn lại một gốc trúc xanh khô héo. Chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy cây trúc xanh trở nên khô héo, trong lòng tôi lại cảm thấy đau đớn và lo lắng. Nước mắt của tôi bất giác rơi xuống. Cứ như thể chính tôi đang phải đối mặt với lựa chọn sinh tử, cảm thấy bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Cô Gia, cậu sao vậy? Có phải vết thương vẫn chưa lành không? Cố Khinh Ngôn quan tâm đỡ lấy tôi. Không, không phải. Chắc do mắt nhìn chằm chằm vào bức họa lâu quá nên hơi mỏi. Tôi trả lời. Vậy à? Cố Khinh Ngôn cười vui vẻ, nói. Đúng đấy, dù sao mắt của cô Gia cũng chỉ là mắt của người thường. Tốt nhất cậu không nên nhìn quá nhiều. Tôi không nói gì và nhìn về phía bức họa thứ năm với tâm trạng phức tạp. Bên trong bức họa thứ năm lại xuất hiện con hồ ly màu trắng kia. Điểm khác biệt là đằng sau nó xuất hiện dấu ấn cửu vĩ. Đồng thời nó kéo theo 8 cái đuôi đã mọc ra. Hồ ly trắng ngồi một mình trước cái bàn gỗ, tay cầm bát rượu. Nó nhìn cây trúc xanh đã khô héo mà trên mặt nở nụ cười. Đó là nụ cười nhẹ nhõm và xúc động vô hạn, như buông bỏ được những chấp niệm lớn lao. Trong bức họa thứ sáu, ông già kia lại xuất hiện. Ông ta khoanh chân ngồi dưới cây trúc xanh khô héo, hai mắt nhắm chặt, trên người có tử khí vờn quanh. Mà ở phía đối diện, mơ hồ hiện lên một bóng người. Không nhìn thấy rõ gương mặt của người này, nhưng căn cứ vào quần áo mà phỏng đoán, thì có lẽ vẫn là người thanh niên có gương mặt rất giống tôi. Lão Long vò đầu, hỏi. Có ý gì vậy nhỉ? Sao từ đầu tới cuối, Lão Phu đều chẳng hiểu gì cả? Tôi cũng không hiểu lắm, nhưng hình như cây trúc xanh kia chính là chí bảo trúc huyền thanh của Thanh Khâu. Cố Thương nói. Có quan hệ gì sao? Lão Long tiếp tục hỏi. Chủ yếu là những người này này, là ai? Ông già kia, người thanh niên, còn cái con hồ ly màu trắng to lớn mọc ra 8 đuôi kia nữa, bọn họ đang làm cái gì vậy? Ông già này, nếu tôi không nhìn nhầm, thì ông ấy hẳn là lão tổ đời thứ hai của Thanh Khâu. Ánh mắt Cố Miên Phong sáng rực, bác ấy nói. Tôi từng nhìn thấy chân dung của các đời tổ tiên trong miếu tổ ở Thanh Khâu, hẳn là sẽ không nhận nhầm đâu. Về phần con hồ ly trắng to lớn kia là bản thể của lão tổ đời thứ hai. Cố Miên Phong cau mày, nói. Có điều tôi cũng không nhìn thấu được ý nghĩa trong những bức họa kia, không có mối liên hệ nào giữa chúng cả. Chương 273. Đến cấp bậc trưởng lão như Cố Miên Phong mà cũng không nhìn thấu, thì khỏi phải nói đến những người ngoài như tôi và Lão Long. Càng nhìn lại càng chẳng hiểu gì cả. Chỉ có Cố U Hoàng nhìn chăm chú lên 6 bức họa trên tường. Ánh mắt cô ấy chuyển qua chuyển lại, thỉnh thoảng lại hơi sáng lên. Cố Liễu hỏi, "Đại tiểu thư, cô xem hiểu ạ?" Cố U Hoàng mỉm cười, khẽ nói, "Tôi hiểu không nhiều, cũng chỉ là đoán mò thôi. Nhưng tôi cảm thấy rất tò mò, nếu như câu chuyện ở bên trong những bức họa này có liên quan tới lão tổ đời thứ hai, vậy tại sao cha tôi lại biết chuyện của ông ấy?" Cố Khinh Ngôn nói, "Đúng nhỉ, lão tổ đời thứ hai đã quy tiên cả vạn năm rồi, mà khi đó tộc trưởng còn chưa được sinh ra đâu. Có phải đây là một trong những truyền thừa ở trong cấm địa Thanh Khâu không? Vì dù sao cũng chỉ có các đời đại tộc trưởng mới có tư cách đi vào cấm địa." Cố Miên Phong suy đoán, "Tộc trưởng đã thấy được 6 bức họa này ở bên trong cấm địa của Thanh Khâu, cũng hiểu ra được bí ẩn giấu bên trong, nhưng trước khi ngài ấy chết lại không có cách nào trở về Thanh Khâu, vì thế mới để những thứ ngài ấy cho là rất quan trọng ở nơi này chờ đại tiểu thư tới lĩnh hội." Cố Khinh Ngôn phản bác, "Cha à, nếu theo như lời cha nói, thì chẳng thà tộc trưởng cứ truyền lại bằng lời nói cho ba người Cố Liễu, để bọn họ thuật lại cho đại tiểu thư, thế chẳng phải đơn giản hơn à?" "Con thì biết cái gì?" Cố Miên Phong trừng mắt với Cố Khinh Ngôn. "Có một số bí mật sao có thể thuật lại bằng lời nói được? Nhất là lúc ấy, nguyên thần của tộc trưởng đã vỡ vụn, ba người Cố Liễu lại chỉ là những con hồ ly nhỏ chưa có thành tựu gì. Huống chi, với quy định của tộc Thanh Khâu, có một vài bí mật chỉ có thể từ tộc trưởng truyền miệng. Nói cho ba người Cố Liễu biết, ngược lại là hại bọn họ đấy." "Phong trưởng lão nói có lý đấy." Cố Liễu phụ họa, "Cả ba người chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Khi lão tổ còn sống, đã dặn dò chúng tôi phải bảo tồn 6 bức tranh này nguyên vẹn, chờ đợi đại tiểu thư tới." Cố Khinh Ngôn le lưỡi không dám nhiều lời nữa. "Ngoại trừ 6 bức họa này cùng 3 câu nói cha tôi ủy thác các người thuật lại cho tôi, thì còn có gì khác nữa không?" Cố U Hoàng hỏi. "Có ạ." Cố Liễu gật đầu. "Còn một cái hộp lão tổ để lại cho đại tiểu thư, nhưng cái hộp đó được đặt ở bên trong quan tài của lão tổ, cần đại tiểu thư tự mình đi mở ra." Nói xong, Cố Liễu dẫn chúng tôi rời khỏi sảnh ngoài của lăng mộ và tiến vào bên trong. Chúng tôi đi bộ mấy chục mét dọc theo con đường quanh co ngoằn ngoèo, và khi chúng tôi dừng lại, một cỗ quan tài khổng lồ dài hơn 2 mét và cao 2 mét hiện ra trước mặt chúng tôi. Vừa nhìn thấy cỗ quan tài đó, Cố U Hoàng không còn kìm nén được nỗi bi thương trong lòng nữa, mà bỗng khuỵu gối xuống khóc lóc thảm thiết. Mấy người Cố Miên Phong cũng quỳ xuống và gào khóc. Còn tôi cứ đứng ngốc ở đấy, Lão Long đá một phát vào chân tôi thì thầm nhắc nhở, "Đây là cha vợ của cậu đấy, cậu làm con rể cũng nên thể hiện chút thành ý đi, được không?" Nghe Lão Long nói như vậy, tôi lập tức quỳ xuống, không vì cái gì khác, chỉ vì ông ấy đã sinh ra Cố U Hoàng là tôi đã phải cảm ơn ông ấy rồi. Nếu không, sao tôi có thể gặp được một người vợ tốt như vậy chứ? Quỳ lại ông Cố xong, Cố U Hoàng đi tới trước mặt cỗ quan tài to lớn. Chúng tôi thấy cô ấy đưa tay lên vỗ một cái, tấm ván quan tài bật ra. Đồng thời, đúng lúc ấy, một cái hộp to bằng lòng bàn tay bay ra khỏi quan tài và bị Cố U Hoàng nắm chặt lấy. "Đây là..." Cố U Hoàng tiện tay mở hộp ngọc ra, bên trong để một tờ giấy. Chúng tôi không biết trên tờ giấy viết gì, nhưng Cố U Hoàng nhìn xong vẻ mặt lại thay đổi. Mãi một lúc lâu sau mà vẫn không hoàn hồn lại được. Cố Khinh Ngôn hô lên. Đại tiểu thư! Cố U Hoàng để lại tờ giấy vào bên trong hộp ngọc, rồi quay người nói với mọi người. Đi thôi. Cố Miên Phong hỏi. Vậy lăng mộ bên này phải làm sao bây giờ? Ba người Cố Liễu cũng chỉ còn khoảng 40 ngày nữa là bị biến trở về nguyên hình rồi. Cố U Hoàng đáp. Cứ để Thanh Hòa và Lam Căn trông coi trước đã. Chờ nội loạn ở Thanh Khâu được giải quyết triệt để, tôi sẽ sắp xếp cho đệ tử tới trông giữ. Lúc đi ra ngoài, rất nhiều lần tôi đã muốn hỏi Cố U Hoàng là trên tờ giấy viết cái gì. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì đây là bí mật ông Cố để lại cho Cố U Hoàng. Có lẽ nó có liên quan đến cấm địa Thanh Khâu, không hề có quan hệ gì đến người ngoài như tôi cả. Cố U Hoàng kéo cánh tay của tôi, nói với vẻ luyến tiếc và áy náy. Trần An, em phải về Thanh Khâu trước đây. Một là chuyện nội bộ ở Thanh Khâu cần em về ổn định. Thứ hai là căn cứ vào tin tức cha để lại cho em, có nhiều thứ em cần xác minh từng thứ một. Tôi mỉm cười và nói, em đi đi, anh sẽ ở thủ đô chờ em. Đợi đã, cô nhóc Cố, tôi quên mất, tôi còn có cái hộp muốn giao cho cô này. Lão Long nói, vốn lần trước nên đưa luôn cho cô, nhưng vì lần trước cô xuất hiện bằng phân thân thần hồn, tôi không có cách nào nghiệm chứng thân phận của cô, nên mới kéo dài đến bây giờ. Nói rồi, Lão Long lấy từ trong ngực ra một cái hộp ngọc và đưa cho Cố U Hoàng. Cảm ơn Lão Long. Cố U Hoàng lại nói lời cảm tạ một lần nữa. Thôi thôi, sao cô với cậu nhóc Trần giống nhau thế nhỉ? Có mỗi một chuyện mà cứ cảm ơn đi cảm ơn lại mãi, chẳng chê phiền phức gì nhỉ? Lão Long cười mắng. Cố U Hoàng mở hộp ngọc ra, nhưng bên trong chẳng có gì cả. Lão Long cuống quýt la lên thất thanh. Tại sao lại như vậy được? Thấy mặt Cố U Hoàng lộ vẻ mờ mịt, Lão Long vội vàng giải thích. Cô nhóc Cố, cô phải tin tưởng Lão Phu. Từ lúc ân công giao cái hộp ngọc này cho tôi đến bây giờ, tôi thực sự chưa bao giờ mở nó ra. Mà ở bên trên cái hộp cũng có trận pháp do ân công bày ra. Với tu vi của tôi, hoàn toàn không thể cưỡng ép mở nó ra được. Lão Long không cần giải thích. Cố U Hoàng khép hộp ngọc lại và chỉ vào đầu của mình. Trong hộp vốn không có vật gì cả, mà là cha tôi lấy ý niệm để lại thần chú chìa khóa mở cấm địa Thanh Khâu. Hiện tại nó đã được truyền vào trong đầu óc của tôi rồi. Ôi trời, hổ chết Lão Phu. Mặt Lão Long trắng bệch. Lão Long, sự an toàn của Trần An xin giao lại cho ông. Cố U Hoàng giải thích. Nhiều nhất là nửa năm nữa tôi nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó, Lão Long muốn đi đâu chơi tôi cũng không giữ lại nữa. Vậy Lão Phu chờ cô nửa năm. Lão Long cười và nói. Cứ đi theo đằng sau nhóc Trần mãi, đúng là rất buồn tẻ. Cô trở về, coi như cho tôi một kỳ nghỉ dài hạn. Chờ tôi chơi đã đời một trận rồi sẽ trở lại. Vì dù sao, Lão Phu cũng đã đồng ý sẽ bảo vệ cho sự an toàn của Trần An trong 100 năm. Tôi phải thực hiện lời thề này chứ. Cáo từ. Cố U Hoàng gật đầu, ánh mắt rơi xuống trên người tôi. Anh phải chăm sóc tốt cho mình đấy. Cô ra, nửa năm sau gặp lại. Mấy người Cố Miên Phong xoay người về phía tôi và cúi đầu. Cố U Hoàng đi rồi, đi rất dứt khoát. Tối thiểu còn dứt khoát hơn cả lần rời đi 3 năm trước đó ở thủ đô. Trước khi mọi người đi, tôi nhớ đến hai anh em Cố Phương và Cố Viên biến mất không còn tăm hơi. Bèn hỏi Cố Khinh Ngôn có phải hai người đó đã quay trở về Thanh Khâu rồi hay không. Cố Khinh Ngôn nói cho tôi biết, trên đường Cố Phương và Cố Viên trở về Thanh Khâu bị thương nặng. Lúc đến Thanh Khâu, suýt nữa thì đã chết rồi. Cố U Hoàng phải tự mình ra tay mới cứu được hai người bọn họ. Giờ họ vẫn còn đang dưỡng thương ở Thanh Khâu. Nghe Cố Khinh Ngôn nói mà tôi thở phào nhẹ nhõm. Bất kể thế nào, chỉ cần hai anh em họ bình an vô sự là tốt rồi. Tôi bảo Thanh Hòa và Lam Căn ở lại núi Đầu Hộ, tiếp tục thủ linh cho ông cố. Cũng chỉ mất khoảng nửa năm. Nửa năm sau, cố U Hoàng sẽ sắp xếp để đệ tử Thanh Khâu tới thay cho họ. Trên đường trở về, Lão Long nháy mắt, bảo cố U Hoàng yêu tôi quá sâu đậm. Còn bảo tôi đúng là được ông trời ưu ái, ban cho may mắn và phúc phận. Không thì sao tôi có thể gặp được một cô vợ tốt như cố U Hoàng chứ? Tôi hỏi Lão Long, từng này tuổi rồi mà vẫn còn có thể nhìn thấu được điều này. Lão Long không phủ nhận. Lúc vừa đi ra khỏi lăng mộ, cô nhóc cố có vụng trộm lấy đi vài cọng tóc ở trên đầu cậu. Cái loại đồ chơi như tóc này, người bình thường có ai mà lại muốn lấy chứ? Chỉ có tình nhân hoặc là mấy lão già thích bói toán mới cần thôi. Người xưa thường có câu kết tóc xe duyên, đây là biểu hiện của nhớ nhung đấy. Tôi vô thức đưa tay sờ lên đầu mình. Cố U Hoàng lấy tóc của tôi ư? Tại sao tôi lại chẳng có cảm giác gì nhỉ? Vả lại, theo như Lão Long nói, thì tóc ngoại trừ tác dụng nhìn vật nhớ người, thì còn có thể dùng để xem bói. Chẳng biết tại sao suy nghĩ của tôi lại bay về tới người thanh niên có gương mặt rất giống tôi trên những bức họa được vẽ trên tường trong lăng mộ. Anh ta là kiếp trước của tôi sao? Chương 274. Khi tôi trở lại thủ đô đã là nửa tháng sau. Sau khi tính toán cẩn thận thì thấy sắp đến năm mới rồi. Vốn tôi định nếu cố U Hoàng chưa phải về Thanh Khâu, tôi sẽ đưa cô ấy về thôn Lão Loan ăn Tết, để bà nội và mẹ tôi được gặp con dâu tương lai. Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc khi bà và mẹ nhìn thấy cố U Hoàng, nhất định sẽ bị diện mạo của cô ấy làm cho kinh ngạc đến ngây người. Vì cũng chỉ có mình Trần An tôi mới gặp được một cô con dâu đẹp như tiên nữ hạ phàm thế này thôi. Tiếc là cố U Hoàng phải đi. Dù tôi rất không nỡ, nhưng cũng hiểu sự khó xử của cô ấy. Cô già, có tin từ đệ tử nhà họ cố nói Hoàng bà chết rồi. Cao Hàm nói tin tức này với tôi bằng một giọng cô đơn. Dù đã sớm đoán được kết quả này, nhưng khi nghe tin xong, tôi vẫn không kìm được mà hai mắt đỏ hoe. Đám người cố Bạch Dương đã chết, coi như gián tiếp báo thù cho Hoàng bà. Nhưng cho dù có 100 tên cố Bạch Dương, cũng không đổi lại được một Hoàng bà. Tôi còn nhớ như in, lần đầu tiên gặp Hoàng bà. Bà ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi hỏi tôi thực sự là cháu trai của Trần Sơn Hà à. Sau đó, vì trả ơn mà bà ấy lựa chọn ở lại trợ giúp cố U Hoàng vượt qua lôi kiếp. Lúc ấy, bên cạnh tôi chưa có những cao thủ như Thanh Hòa, Lam Căn hay Lão Long. Sự trả ơn của Hoàng bà đối với tôi mà nói, không khác gì thần binh do trời cao phái xuống giúp tôi. Cố U Hoàng thuận lợi vượt qua lôi kiếp, Hoàng bà hoàn thành xong công việc được giao. Theo lý mà nói, bà ấy có thể lựa chọn rời đi, cũng có thể chọn đi theo tôi lên thủ đô để tiếp tục trả ơn. Thế nhưng, bà ấy không làm như thế, mà lựa chọn ở lại thôn Lão Loan bảo vệ cho bà nội và mẹ của tôi. Giúp tôi bận rộn làm việc ở thủ đô mà không có bất kỳ lo lắng nào. Nhưng bây giờ Hoàng bà chết rồi, tôi thực sự cảm thấy mình thẹn với bà ấy. Bà ấy đến trả ơn, nhưng bây giờ lại đem cả tính mạng của mình ra để trả. Thế này lại thành tôi nợ bà ấy. Keo Hàm bảo với tôi, cô già, trước khi chết, Hoàng bà có dùng máu tươi viết một câu lên áo, nói bà ấy còn một đứa con trai đang sống ở núi Cửu Lang, xin cậu chăm sóc giúp. Núi Cửu Lang ở đâu? Có xa đây không? Tôi hỏi. Đúng là tôi còn nhớ, Hoàng bà đã từng nói bà ấy có một đứa con trai tu vi không quá cao, vẫn luôn ẩn cư trong núi để tu luyện. Cũng không xa lắm, lái xe đi khoảng 4-5 ngày là tới. Cao Hàm trả lời. Tôi ngẫm nghĩ rồi giao việc cho Cao Hàm. Vậy ông cầm theo tín vật của Hoàng bà đi đón con trai của bà ấy về đây. Nếu anh ta đồng ý, thì sắp xếp cho ở lại bên trụ sở nhà họ Cố để tu hành. Cao Hàm gật đầu. Vâng, tôi đi ngay. Cao Hàm đi rồi, dì Thái bê cơm trưa tới cho tôi. Mười mấy ngày liền đi đường làm tôi cũng sắp đứt hơi đến nơi rồi. Ở nhà nghỉ ngơi hết nửa tháng, thấy chỉ còn khoảng hơn 10 ngày nữa là đến Tết. Tôi lại bắt đầu chuẩn bị đồ Tết như mọi năm, mua quần áo mới cho mẹ và bà của tôi, chuẩn bị vài ngày nữa sẽ về thôn Lão Loan. Nhưng ngay lúc này, một chuyện mà tôi không ngờ tới đã phát sinh. Mấy người Cố Miên Phong bỗng dưng quay trở về. Đúng vậy, họ trở về với những vết thương chằng chịt khắp người, trông vô cùng chật vật. Cố Khinh Ngôn thì thoi thóp gần như sắp chết. Nói thật, khi tôi đang ngồi ở phòng khách của biệt thự và nhìn thấy mấy người Cố Miên Phong xuất hiện, tôi đã trợn tròn cả mắt. Nhưng một giây sau đó, một dự cảm bất thường xông lên não khiến tôi há hốc mồm mà không biết phải hỏi gì. Cô ra, chúng tôi gặp phải mai phục, đại tiểu thư bị bắt đi rồi. Hai mắt Cố Miên Phong đỏ bừng, ông ấy quỳ rạp luôn xuống đất. Cái gì? Tiểu U bị bắt?